hôn sai 55 lần, chương 505, thì ra anh đều biết 15, góc truyện audio.com, Cố Khuynh Thành mất ngủ, hơn nửa đêm mới ngủ được, trong mộng cô ngủ cũng không yên ổn, một lát liền bắt đầu với cơn ác mộng. Cô mơ thấy mình cầm lấy giấy khám thai đi trong thư phòng tìm Đường Thời, nói cho anh biết chính mình mang thai, Đường Thời nhưng nhìn cũng không có liếc nhìn cô một cái, chẳng qua là chuyên chú nhìn chằm chằm máy tính mình làm việc, đợi đến cô lần thứ hai mở miệng hướng về phía anh nói, chính mình mang thai, anh cũng không ngẩng đầu lên trực tiếp lạnh lùng nói một câu. Đi phá đi, cô đứng ở trước mặt của anh vẫn không nhúc nhích, anh xem cô như không tồn tại, tiếp tục công việc mãi cho đến hết bận, ngẩng đầu thấy cô còn đứng ở trước mặt của anh, trực tiếp vươn tay, cầm lấy cái điện thoại bàn, gọi. Giúp tôi an bài một người giải phẫu phá thai. Cô nghe được câu này, trong nháy mắt luống cuống, cô còn ngây ngốc hỏi anh một câu. Tại sao? Anh vẻ mặt lạnh lùng ngồi ở trên ghế làm việc, nhìn ánh mắt của cô, không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Không tại sao, tôi sẽ không cần một đứa con từ món giao dịch. Nước mắt của cô bởi vì những lời này của anh mà tuôn rơi, cô rất ít phản kháng anh, tuy nhiên lại hướng về phía anh rất kiên quyết nói. Em muốn đứa bé này. Anh nhưng giống như là nghe được điều gì rất buồn cười, trong lúc bất chợt liền từ trên ghế làm việc ngồi dậy, sau đó lôi kéo tay cô, đem cô ném ra phòng sách, sau đó lôi kéo cô đi tới nơi cửa thang lầu, chỉ vào bậc thang được thím Trương quét dọn sạch sẽ, nói. Không muốn đi bệnh viện cũng có thể, tôi tùy tiện ở chỗ này, vươn tay đẩy cô một chút, con của cô sẽ không còn. Cô rõ ràng cảm giác được tay của anh ở phía sau lưng của cô gia tăng khí lực, cô cố gắng ổn định thân thể của mình, chảy nước mắt hướng về phía anh lắc đầu, nhưng là sắc mặt của anh lạnh như vậy, hoàn toàn bất vi sở động, trên tay lực đạo từ từ trở nên to lớn, sau đó chân của cô chợt bay lên không, người liền từ trên thang lầu lăn xuống. Cố Khuynh Thành chợt từ trên giường ngồi dậy, bởi vì lực đạo của cô quá lớn, làm tỉnh Tứ Nguyệt một bên. Cố Khuynh Thành vẫn chưa hoàn toàn từ mới trong cơn ác mộng thanh tỉnh lại, cô từng ngụm thở hào hển. Tứ Nguyệt mơ mơ màng màng mở mắt, giọng nói có chút mơ hồ không rõ. Khuynh Khuynh, sao thế? Cố Khuynh Thành lúc này mới đảo mắt thấy chính mình ngồi ở giường Tứ Nguyệt, sau đó thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía Tứ Nguyệt nói. Không có gì, gặp cơn ác mộng thôi. Sau đó, mới nằm lại xuống giường. Tứ Nguyệt có thể không hoàn toàn tỉnh ngủ, nghe được cô nói những lời này, chờ mình ngủ tiếp. Cố Khuynh Thành lại không chút bối rối, trợn tròn mắt nhìn trần nhà, đem cảnh tượng trong mộng suy nghĩ một lần, nhưng phát giác chân thật có chút kinh khủng, phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Lúc này mới 3 giờ sáng, Cố Khuynh Thành như thế nào cũng ngủ không được, bên tai trừ tiếng hít thở vững vàng của Tứ Nguyệt, không còn có những tiếng vang khác, cô liền cứ như vậy nằm thức đến sáng. Cố Khuynh Thành rời giường, tùy tiện chuẩn bị đi sớm một chút, chuẩn bị gọi Tứ Nguyệt tỉnh lại, Tứ Nguyệt nhưng đổi một thân quần áo ở nhà, từ lầu dưới đi xuống. Tứ Nguyệt giống như đã không nhớ rõ chính mình buổi tối hôm qua uống rượu nói cằn, cùng Cố Khuynh Thành cùng nhau ăn điểm tâm xong, liền cười dài đối với Cố Khuynh Thành nói. Khuynh Khuynh, có rảnh không? Cách chương.